Thế hôm nay là buổi chúng ta nói chuyện về tiên tri Giê-rê-mi-a. Buổi cuối cùng nói về Giê-rê-mi-a. Thành thử ra tôi xin chọn cái phần cuối cùng trong sách Giê-rê-mi-a, tức là chương 52. Các anh chị mở sẵn chương 52. Tôi chọn cái phần kết này và sau đó thì chia sẻ với các anh chị một vài suy nghĩ về sách Giê-rê-mi-a mang tính tổng kết. Thế thì ở trong phần kết này, trong cuốn Thánh Kinh trước mặt các anh chị, người ta không đề những tiêu đề nhỏ, nhưng trong bản văn mà tôi gửi cho các anh chị thì tôi chia ra thành một số tiêu đề quan trọng, mà trong đó còn thiếu lát nữa tôi sẽ nhắc. Trước hết là chương 52 mà từ câu 1 cho đến câu 16 nói đến việc Jerusalem sụp đổ. Đế quốc Babylon bắt đầu vây hãm thành Jerusalem vào tháng Giêng năm 588 trước Chúa Giêsu và kết thúc vào tháng 7 năm 587, tức là trong khoảng nửa năm là coi như thành Jerusalem thuộc về tay họ. Và nó cũng giống như 1975 ở miền Nam Việt Nam hay sao? Binh lính thì bỏ chạy này, rồi về sau thì bị bắt lại. Còn ông vua Zedekia thì bị đâm mù mắt. Mà nó có một điểm này này, là khi ta đã đọc sách Giê-rê-mi-a từ đầu cho đến cuối thì các anh chị thấy là không phải chỉ có ở đây mới kể lại những sự kiện này, mà ở chương 39 đã kể rồi. Ở đây kể lại như là thêm một lần nữa để muốn nhấn mạnh một cái gì đó. Và khi họ đã chiếm đóng được thành Jerusalem rồi thì một tháng sau ông vua Babylon ông mới sai viên chỉ huy thị vệ của ông ấy sang để giám sát việc phá hủy thành phố và đem dân đi lưu đày. Thế thì ở đây các anh chị chịu khó lấy bút ghi thêm một điểm nữa, đó là tàn phá đền thờ. Tôi hay viết bằng những cái gạch đầu dòng đó để chúng ta dễ theo dõi hơn. Thì cái phần tàn phá đền thờ này nó nằm từ câu 17 cho đến câu 23. Và các anh chị có thể cùng đọc ở trong sách thánh Giê-rê-mi-a chương 52 bắt đầu từ câu 17 nhé. Quân Can-đê đập tan các cột đồng của nhà Đức Chúa, các giàn và bể nước bằng đồng trong nhà Đức Chúa, rồi mang tất cả đồng về Babylon. Rồi chúng lấy nồi, xẻng dao, các bình rẫy, các bình hương và mọi đồ bằng đồng dùng vào việc tế tự. Quan chỉ huy thị vệ cũng lấy chén, khay đựng cho, các bình rẫy, nồi, chân đèn, bình hương và chén. Các đồ này được làm bằng vàng, bằng bạc. Còn hai cái cột của bể nước kia và 12 con bò bằng đồng kê bể nước ở dưới cái tràn mà vua Sa-lô-môn đã làm cho nhà Đức Chúa, thì người ta không thể xác định được số lượng đồng của tất cả những đồ vật đó. Còn các cột, mỗi cột cao 9 thước, bên trên đầu trụ cột lấy dây đo đo chu vi thì được 6 thước, dày 4 đốt ngón tay, rỗng bên trong. Cột ấy được đặt trên trụ bằng đồng, chiều cao của mỗi trụ là 2 thước rưỡi, có một màn lưới và những trái thạch lựu bọc xung quanh trên đầu trụ, tất cả đều bằng đồng. Cột thứ hai cũng vậy, và các trái thạch lựu có 9-16 trái thạch lựu treo lơ lửng, tổng số trái thạch lựu là 100, treo xung quanh mặt mạng lưới. Vâng, thôi được rồi. Tại làm sao chúng ta chú tâm đến đoạn này? Các anh chị có dịp đọc nhiều sách trong cuốn Thánh Kinh rồi, chắc các anh chị thấy được tầm quan trọng của đền thánh Jerusalem, phải không? Đền thờ Jerusalem là trung tâm tôn giáo của dân Israel. Và bởi vì đó là một dân được xây dựng trên nền tảng là giao ước với Thiên Chúa, cho nên đền thờ Jerusalem không chỉ là trung tâm tôn giáo mà còn là trung tâm xã hội và chính trị của dân tộc. Thế mà bây giờ chính đền thờ đó được gọi là nhà của Đức Chúa lại bị người ta phá hủy. Thế thì Chúa ở đâu? Thế thì Chúa bất lực à? Thế thì Chúa thua đế quốc Babylon à? Đấy là câu hỏi được đặt ra. Ta đã học sách thánh nhiều rồi. Các anh chị có nhớ một câu chuyện ở trong sách Các Vua hay là sách 2 Samuel mà chúng ta đã học đó? Là có một lần giao chiến với quân thù, thế thì dân Israel mới hè nhau là khiêng hòm bia của Chúa ra đánh nhau, phải không? Chúa mà ra đánh nhau thì thằng nào mà đánh lại mình nữa? Kết quả ra làm sao? Nó cướp luôn hòm bia. Nó cướp luôn hòm bia. Hóa ra là Chúa thua rồi. Ở đây cũng vậy này. Đền thờ là nhà của Đức Chúa, Thiên Chúa ba lần thánh, Thiên Chúa toàn năng. Vậy mà nó phá hủy luôn nhà của Đức Chúa. Thế Chúa bất lực à? Đấy, và khi ta đặt câu hỏi như vậy thì ta mới khám phá ra điều quan trọng này. Là đừng có lấy nê vào hòm bia Thiên Chúa, đừng có lấy nê vào đền thờ là nhà của Đức Chúa, đang khi cuộc sống của anh không có liên hệ gì đến Chúa cả. Thiên Chúa không có bị trói buộc vào trong ngôi nhà vật chất. Mà điều quan trọng đó là anh có trung thành với giao ước anh đã ký kết với Thiên Chúa không? Cho nên tôi rất thích câu nói của một nhà văn, sau này ông ấy đi tu làm linh mục nổi tiếng thế giới đấy, nhà văn Jogil. Trong một tác phẩm, nhà văn này có viết một câu: giả như một ngày nào đó người ta phá hủy tất cả đền thờ và nhà thờ trên trái đất, người ta phá hủy tất cả bàn thờ, thì vẫn còn đó một bàn thờ không ai phá hủy được, đó là trái tim con người. Đấy, bàn thờ ở đây này, bàn thờ ở trái tim chúng ta này. Cho dẫu người ta có dùng quyền lực và bạo động để phá hủy mọi thứ đền thờ, thì cái bàn thờ trái tim này không ai hủy diệt được. Và việc tế lễ thực sự đó là phải bắt nguồn từ bàn thờ trái tim này. Cho nên cũng coi chừng việc xây nhà thờ đẹp quá. Ngày hôm nay ta thấy rất nhiều nhà thờ đẹp trên thế giới, đặc biệt ở bên Âu Châu. Xin lỗi nhà thờ Đức Bà mình thì ăn thua gì. Nhà thờ Đức Bà mình thì đặt lọt lòng cái nhà thờ Notre Dame de Paris. Đẹp lắm, lớn lắm, nhưng mà có mấy ai đi lễ đâu. Tôi đến Paris, tôi vào nhà thờ Notre Dame, tôi thấy người ta đi đông lắm mà toàn là khách du lịch, vừa đi vừa nói chuyện cười lung tung cả. Chỉ còn lại có mỗi một chỗ là phía đằng sau cung thánh ấy, thì người ta khoanh lại ở một gian nhà nguyện, đặt mình thánh Chúa ở đấy, để ai đến cầu nguyện thì cầu nguyện, rồi dâng thánh lễ hàng ngày cũng là dâng ở đấy. Và còn nhiều nhà thờ khác nữa. Bây giờ trở thành như là di tích vậy. Thành thử ra cái sự kiện này, cái sự kiện chính đền thánh Jerusalem bị phá hủy, tôi liên kết với sự kiện là đã có lần chính hòm bia Thiên Chúa bị quân thù cướp mất, để muốn gợi một suy tư là ta phải thờ phượng Chúa từ trong tâm hồn của mình. Chứ Chúa không bị trói buộc vào một cơ sở vật chất nào đâu. Đấy là phần thứ nhất ở trong kết luận.